ta có thể phục chế thiên phú. Chương 433, Thiên đạo văn tử, Trần Chính đại cơ duyên, canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ngoại giới 3 tháng thời gian, Diệp Thiên tại thời gian thiên phú phía dưới lại chịu đựng đại nhật 7-8 năm thiêu đốt hôn mê rất nhiều lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không phải Diệp Thiên ý chí 10 phần cứng cỏi, lại đã luyện thành đại nhật chân kinh đệ nhị tầng, bằng không hắn đã sớm không chịu nổi. Cuối cùng, Diệp Thiên rốt cục đem đại nhật chân kinh đệ nhị tầng đã luyện thành tâm cảnh bước vào trung nhật cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên không có tiếp tục tu luyện đại nhật chân kinh đệ tam tầng, căn cứ đại nhật chân kinh phía trên thuật muốn luyện thành đệ tam tầng, nhất định phải nắm giữ thần hồn, nếu không đế cấp linh hồn căn bản tiếp nhận không được đại nhật chân kinh lực lượng, một khi cưỡng ép thôi động đại nhật chân kinh đệ tam tầng mà nói, toàn bộ linh hồn đều sẽ bị sáng rực đại nhật nhiều nướng thành hư vô. Đại nhật chân kinh đệ nhị tầng trung nhật tâm cảnh, cũng để cho ta tâm cảnh viễn siêu trước đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác bản thân xuất hiện lại không một dạng, phảng phất lớn lên rất nhiều. Không nóng, không vội, lòng yên tĩnh như nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa cường đại tâm cảnh đủ để cho hắn đang chiến đấu thời điểm cơ hồ sẽ không sai lầm, thậm chí sẽ không tẩu hòa nhập ma, lại có thể càng nhanh trưởng khống bản thân lực lượng. Cho dù Diệp Thiên hiện tại tu vi tăng vọt rất nhiều lần, hắn cũng sẽ không lực lượng mất khống chế, mà là có thể thời gian ngắn liền triệt để khống chế bản thân nhục thân, cái này chính là tâm cảnh cường đại chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy ta xuất hiện tại tâm cảnh cấp độ có lẽ đủ để thu hoạch được cái kia một phần truyền thừa A, Diệp Thiên suy đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chợt, hắn lại đi tới pho tượng trước mặt, tay phải đụng vào pho tượng, câu thông trong pho tượng bộ phận không gian truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, Diệp Thiên hô ứng lên, ý thức tiến nhập không gian truyền thừa, thấy lần nữa cái quang cầu kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên hướng về cái này quang cầu đi tới. Lần đầu tiên tới thời điểm, hắn tiếp cận quang cầu thời điểm cảm thấy nguy hiểm, nhưng bây giờ lại không cũng không có cái này loại cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rõ ràng, theo lấy Diệp Thiên tâm cảnh biến cường đại, phù hợp truyền thừa yêu cầu cho nên cũng không biết cảm giác được nguy hiểm. Thế là Diệp Thiên đưa tay đưa tới, thoáng cái chạm đến cái này quang cầu. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cỗ đáng sợ ý thức lực lượng thoáng cái che mất Diệp Thiên ý thức thể. Sau một khắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đi tới một cái thần bí thế giới, thấy được một đứa con nít sinh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà hắn liền bám vào hài nhi trên người, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể nhìn xem hài nhi chậm rãi trưởng thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Diệp Thiên liền biết được cái này cũng không phải là chân chính thế giới, mà là một đoạn ký ức. Hắn đang tiếp thụ ký ức truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ người bình thường, đến đế cấp, thần cấp, chân thần cấp, đại thần cấp, tinh hệ cấp. Diệp Thiên chứng kiến một vị đại năng từ nhỏ yếu đến cường đại toàn bộ quá trình, nếu không phải Diệp Thiên tâm cảnh đã cường đại đến trung nhật cảnh giới, nếu không nói không chừng liền bị vô tận ký ức cho đồng hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuối cùng, hắn thấy được vị này lớn có thể trở thành một tôn tinh hà cảnh giới cường giả, nhưng sau đó không lâu tôn này tinh hà đại năng cùng dị tộc chém giết trọng thương ngã gục quay trở về Đao Thần Tông, sau đó chế tạo một pho tượng, đem bản thân ký ức truyền thừa lưu lại pho tượng bên trong, xem như Đao Thần Tông một môn truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên vốn coi là truyền thừa kết toán, nhưng đang ở cái này thời điểm. Ầm vang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái cổ pháp chữ xuất hiện thoáng cái nhường Diệp Thiên giật mình. Thiên đạo văn tự, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là ở trước đó, Diệp Thiên căn bản không biết vì sao kêu thiên đạo văn tự, nhưng bây giờ lại biết được. Hắn đang tiếp thụ tôn này tinh hà cấp đại năng ký ức truyền thừa lúc nhãn giới không biết khuếch trương to được bao nhiêu lần, mặc dù đối với ký ức hình ảnh bên trong những cái kia công pháp bí thuật là không có gì ấn tượng, dù sao hắn nhìn thấy chỉ là kinh lịch ký ức, không cách nào từ ký ức hình ảnh học tập đến cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng rất nhiều thường thức cùng bí mật lại biết không ít, đây mới là rất đại thu hoạch thứ hai. Tỷ như thiên đạo văn tự, cái kia chính là vũ trụ sinh ra ban đầu xuất hiện thiên địa văn tự, mỗi một thiên đạo văn tự đều đại biểu cho một loại bản nguyên truyền thừa, một khi xuất hiện một cái bản nguyên văn tự tuyệt đối sẽ gây nên vô số đại năng chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà xuất hiện ở Diệp Thiên trước mắt chính là thiên đạo văn tự một trong. Đao, từ ký ức truyền thừa bên trong, Diệp Thiên biết được cái này thiên đạo văn tự lai lịch là vị này đại năng cùng dị tộc giết bên trong thu hoạch được, cũng là hắn trước khi chết thu hoạch được chân quý nhất đồ vật. Vì cái này thiên đạo văn tự, hắn mạnh mẽ đánh chết 3 vị tinh hà cấp dị tộc, mình cũng trọng thương chết đi. Diệp Thiên từ ký ức truyền thừa bên trong biết được chuyện này, nhưng vốn coi là cái này thiên đạo văn tự bị đao thần tông lấy đi, không nghĩ đến vậy mà ở pho tượng bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị này đại năng ký ức truyền thừa cũng không phải là rất đủ, một số sinh hoạt việc vặt cùng phổ thông ký ức đều không có, chỉ ghi lại một số chuyện lớn cùng trọng cần trải qua, cho nên cũng không rõ ràng lúc trước vẫn là xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ phút này, Diệp Thiên ngăn không được hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn thu được một cái thiên đạo văn tự, nếu là bị những cái kia tinh hệ cấp cùng tinh hà cấp cường giả biết được mà nói, cái kia tuyệt đối sẽ hâm mộ ghen ghét chết, thậm chí nói không chừng sẽ vì thiên đạo văn tự, không tiếc vi phạm nhân loại cao tầng mệnh lệnh, xuống tay với thiên kiêu. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên trong lòng nói với tự mình, thiên đạo văn tự tác dụng rất lớn, tỉ như cái này thiên đạo văn tự. Có thể làm cho Diệp Thiên nhanh chóng lĩnh ngộ đao kỹ, lĩnh hội đao đạo cảnh giới, lại có thể đi ra một đầu chân chính thuộc đối bản thân đao đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ ký ức truyền thừa bên trong, Diệp Thiên minh bạch vô thượng cấp đao kỹ là một vị đao khách có thể học tập cao nhất cấp đao kỹ, lại hướng lên cũng không có biện pháp học tập đao kỹ. Trên thực tế, lại hướng lên mà nói, là thuộc về đao đạo tuyệt học phạm trù, nhưng đao đạo tuyệt học không thể truyền thụ người khác, chỉ có thể bản thân sáng tạo lĩnh ngộ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tóm lại, đao đạo tuyệt học 10 phân kinh khủng, một ngày luyện thành mà nói, cái kia chính là chân chính kinh thiên động địa. Có thể nghĩ muốn sáng tạo đao đạo tuyệt học hạng gì gian nan, không có cách nào tham khảo, chỉ có thể tự mình tìm tòi, tức chính là những cái kia tinh hà cấp đao khách các đại năng, đem đao đạo cảnh giới lĩnh hội đến chín thành, cũng không có cách nào sáng tạo ra đao đạo tuyệt học. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng nếu là chiếm được thiên đạo văn tự, đao, liền có thể đem đao đạo lĩnh hội đến 10 thành cảnh giới, thậm chí sáng tạo ra đao đạo tuyệt học. Mặt khác, Diệp Thiên còn biết được một cái đại bí tân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia chính là đại thần thông, cũng cần thiên đạo văn tự, nếu không cho dù chiếm được đại thần thông phương pháp tu luyện, cũng rất khó đem đại thần thông tu luyện nhập môn. Trên thực tế, lúc đầu đại thần thông cũng không cần bất kỳ phụ trợ nào đồ vật, chỉ cần thiên đạo văn tự, liền có thể đem hắn tu luyện thành công, một khi dung hợp một mai thiên đạo văn tự, liền có thể luyện thành đối ứng đại thần thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ như thiên đạo văn tự, nếu là chiếm được cái này thiên đạo văn tự, đem hắn dung hợp mà nói, cái kia liền có thể đem một môn hệ hỏa đại thần thông luyện thành. Có thể thiên đạo văn tự hạng gì hiếm thấy, cái kia cơ hồ là pháp tắc bản nguyên cụ hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên đạo văn tự như thế thưa thớt, người hậu thế liền muốn thủ tiêu phương pháp, liền thông qua lợi dụng một số có pháp tắc lực lượng quý giá tài liệu thay thế thiên đạo văn tự, về sau liền có một môn thần thông phương pháp tu luyện. Diệp Thiên hư linh kim ti thần thông, đại viêm diệt thủ thủy trầm giới đã là như thế, nếu là Diệp Thiên có thể đủ lấy được kim, hỏa, nước ba cái thiên đạo văn tự, dung hợp vào thân thể mà nói, hắn căn bản liền không cần chuẩn bị những cái kia hiếm thấy vật liệu, dễ dàng liền có thể đem 3 môn thần thông đã luyện thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai chân chính đại cơ duyên là thiên đạo văn tự, đọc cái gọi là ký ức truyền thừa mặc dù cũng đầy đủ chân quý, nhưng vẫn là không bằng thiên đạo văn tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên hết sức kích động đưa tay chạm đến trước mắt thiên đạo văn tự, đao cảm thụ một chút cái này thiên đạo văn tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, hắn biết được cái này thiên đạo văn tự đại biểu phương hướng, nó đại biểu là một loại khoái đao. Giữa thiên địa thiên đạo văn tự, đao, cũng không phải là chỉ có một cái có, đao đại biểu là nhanh có. Đao đại biểu là ngự có. Đao đại biểu là sắc bén còn có. Đao, đại biểu là bá khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khác biệt thiên đạo văn tự, đao, đại biểu giá trị mặc dù khác biệt nhưng trăm sông đổ về một biển, đều là đại biểu đao đạo cực hạn. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đào đạo văn tự, đào hóa thành một đạo quang mang dung nhập vào Diệp Thiên linh hồn chỗ sâu tại linh hồn mọc rễ. Kể từ đó, chỉ cần Diệp Thiên không tiết lộ, vương vâng tốt, thiên đạo văn tự khí tức những người khác là không phát hiện được cái này thiên đạo văn tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đào, tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Thiên ý thức từ không gian truyền thừa đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đứng ở pho tượng trước mặt Diệp Thiên nhỏ bé hơi gấp eo kính đạo. Phổ Thiên chân chủ, đa tạ. Phổ Thiên chân chủ chính là pho tượng này chủ nhân, cũng là đưa cho Diệp Thiên ký ức truyền thừa cùng thiên đạo văn tự cái kia vị đại năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên từ vị này chết đi đại năng nơi này thu được chân quý như thế truyền thừa kính bái hạ bày tỏ một chút cảm tạ, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng đại biểu Diệp Thiên thái độ lấy kính ý, Diệp Thiên không có lập tức rời đi, mà là ngồi xếp bằng, bắt đầu trải vuốt những ký ức kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn thu được Phổ Thiên chân chủ ký ức mà một vị tinh hà cấp đại năng ký ức hạng gì khổng lồ. Diệp Thiên mới sống bao lâu, hắn ký ức cùng tinh hà cấp đại năng ký ức so sánh, nhất định chính là giọt nước trong biển cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu không phải Diệp Thiên tâm cảnh cường đại, đủ để dung nạp rất nhiều ký ức truyền thừa, bằng không hắn đã sớm không được là mình, linh hồn nói không chừng đều không phải vỡ nát xóa. Giờ phút này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đem một số vô dụng ký ức thanh trừ thậm chí phong ấn lại, chỉ lưu lại một chút chân quý ký ức. Theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, Diệp Thiên nguyên bản bị vô tận ký ức căng 10 phần đau nhức đầu dần dần dễ dàng hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.